Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bội Lan, cháu cũng hét lên với cha cháu. Ánh mắt rời về phía con trai. Nhầm Duy Đông, nên tìm mẹ cho y. Bây giờ đi học mẫu giáo thì được. Đứa trẻ không hiểu chuyện. Đến trường tiểu học Thu Thượng, nhà trường họp phụ huynh khác hỏi thì con nói gì? Khi học trung học cơ sở, bạn cùng lớp sẽ nghĩ gì về con bé? Nhậm Y thân mật nắm chặt tay ba. Bà nội, con có ba là đủ rồi. Mẹ không cần con cũng không cần mẹ. Chu Bội Lan, Y, ông bà lớn tuổi rồi, trời mưa gió tuyết làm sao đưa con đi học? Ai giặt quần áo và giặt giày cho cháu? Cha cháu bận rộn công việc kinh doanh. Chúng ta không thể nấu ăn cho cha cháu. Cháu vẫn còn nhỏ, bị bệnh ai chăm sóc cho cha cháu? Nói với đứa trẻ những thứ này làm gì? Nhậm Duy Đông nhíu mày. Mẹ, Nhậm Y gật đầu nhỏ, bà nội nói có đạo lý. Phải tìm một người nào đó để chăm sóc ông bà của cô bé, chăm sóc cha cô bé. Có thể tìm bảo mẫu không? Không, không thể, bảo mẫu có nhà riêng của mình, phải tìm một người. Khát vọng, như Lưu Tuệ Phương vậy. Ông bà thích Lưu Tuệ Phương, ba lại không thích, để cho cha yên, cha thích nhiều người như vậy. Cho dù tìm được người cha thích, cha cũng không thích được mấy ngày. Nhầm Y nghĩ thông suốt những chuyện này, ngẩng đầu lên. Ba tìm đi. Nhầm Duy Đông cười hỏi. Cân nhắc lâu như vậy cũng nghĩ thông suốt rồi. Nhầm Y gật đầu. Bây giờ cuộc sống rất tốt, Nhầm Duy Đông không có ý định thay đổi. Có mẹ kế thì có cha dưỡng, ông bà nội của con ăn chay. Nhầm Y vươn ngón tay cái chỉ về phía ông bà nội. Nhầm Giác Tân đau đầu. Những thói quen xấu này cháu gái học theo ai? Nhậm Duy Đông, nhất định phải tìm mẹ cho Y, lại đi theo con thì con bé sớm muộn gì cũng thành đại tỷ, bị cho vào tù. Trong mắt Nhậm Y sáng ngời, như anh Tiểu Mã sao? Đồng chí Nhậm Giác Tân thiếu chút nữa một hơi không thở nổi, tức giận hét lớn. Nhậm Duy Đông bật cười, Y mới mấy tuổi, nhìn cha căng thẳng kìa, lo lắng con gái hiện giờ đi theo mẹ anh đến nhà tắm. Qua vài năm mẹ anh lớn tuổi không có cách nào dẫn con bé đi, quả thật cần một nữ trưởng bối xoa lưng. Qua vài năm nữa đến tuổi dậy thì, có gì không hiểu cũng có thể trực tiếp hỏi. Ta cân nhắc, Nhậm Y tưởng anh đồng ý. Cha, tìm một người xinh đẹp, thích mẹ xinh đẹp, Nhậm Y dùng sức gật đầu. Mẹ bạn học của con rất xinh đẹp. Ba, con hỏi xem gì ấy có người thứ ba chen chân vào không, ba cưới gì ấy không. Nhậm Duy Đông sửng sốt trong nháy mắt. Phản ứng lại giờ khóc giờ cười. Thiếu đánh à, ba cậu ấy không cao như cha, cũng không đẹp mắt như cha, không xứng với mẹ cậu ấy. Như bà nói, hoa nhài cắm bãi cứt trâu, con thấy rất rất tốt đó. Sao cha lại đánh con? Nhầm Duy Đông nghĩ trong lòng, ba người ta đánh con. Chuyện này Chu Bội Lan đã lẩm bẩm nhiều năm, rốt cục đợi đến khi con trai buông lòng. Duy Đông, anh con quen biết nhiều người, mẹ bảo con giúp con lưu ý. Người thì con biết cũng không ít. Nhầm Giác Tân ghét bỏ. Con quen biết đều là người kinh doanh. Sao có thể so sánh với người ta ngồi văn phòng mặc cổ áo trắng. Nói rồi nháy mắt với bạn già. Chu Bội Lan đi gọi điện thoại. Nhậm Duy Đông âm thầm bĩu môi. Cổ áo trắng nào không phải là sinh viên đại học. Sinh viên đại học nào không thể kết hôn. Mỡ lợn bịt đầu mới đi làm mẹ kế. Hai vợ chồng già được như ý nên cũng yên tĩnh. Mấy ngày sau Nhâm Duy Đông xem như có kiến thức mới, thế giới rộng lớn, thiên kỳ bách quái, thật sự có người có mắt thiếu tâm biết rõ hố lửa còn nhảy vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Duy Đông véo mặt con gái nằm sấp trong ngực anh, quang minh chính đại nghe lén, Nhâm Y đau đớn hô một tiếng. Nhâm Duy Đông xác định là thật, không để ý đến con gái trả thù lại, nói với đầu dây bên kia. Anh, nếu không anh thay em gặp mặt. Anh cũng muốn, đáng tiếc cô em cũng đã giúp anh tìm một người, đã ly dị có con, đầu kia truyền đến một tiếng cười khẽ, anh mà đã lưu lạc đến đây, Nhậm Duy Đông, cô ta còn không bằng người ly hôn có con, tốt xấu gì người ta có thể sống an ổn với anh. Người phụ nữ kia nhỏ hơn em 8 tuổi, tốt nghiệp chưa được 2 năm đã đi xem mắt với tôi là sao? Thích em lớn tuổi, thích em có một đứa con, cô ta có niềm vui làm mẹ à, ý anh đã truyền. Có đi hay không do em. Nhầm Duy Đông vừa thấy anh ấy muốn cúp điện thoại, buột miệng nói. Chúng ta đổi, đầu dây bên kia im lặng. Nhâm Duy Đông thăm dò hỏi. Cúp máy à? Cách Trương.